Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, đối với Uchiha nhất tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất. Xem phim, Uchiha cuồng tiếu tứ kiệt. Ngoặc kép, thời đại kết thúc. Konoha ẩn thôn thành phế tích. Thất đại Hokage đi nơi nào? Cái kia vào là có ý gì? Ngược lại là nói tinh tường a uy. Ở vắng vẻ qua đi, toàn bộ ninja thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Tình huống kia không kém gì khủng bố vấn đáp hình bóng lần đầu tiên xuất hiện. Vì toàn bộ nhẫn giới chiếu phim mặt nạ nam ở ngũ ảnh hội đàm bên trên tiên bắt đầu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cùng Kazeki Gara phát biểu ninja liên quân thệ sư diễn thuyết lúc cái dạng nào. Đồng thời vẫn cùng khi đó giống nhau. Hình bóng ngắn. Nội dung bóp ở trọng yếu thời điểm tiêu thất, để đám người hai trượng hòa thượng sờ không được đầu não. Ngay cả đang cùng Uchiha Dung nói chuyện đến từ tương lai Kurama đều giữ tợn nghiêm mặt sắc. Hắn sau khi rời đi, đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Naruto hắn ra sao? Cái gì gọi là tiện Uzumaki Boruto đến thất đại Hokage địa phương đi? Ở Konoha ẩn thôn xem phim khu giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm nhìn về phía Uzumaki Boruto cùng thất. Đại nhãn Hokage, thất đại Hokage Naruto và cùng hắn cùng là một thời đại Uchiha Sasuke liếc nhau. Phía trước hai người trong lòng cái loại này vi hòa cảm. Khi nhìn đến cái này hình bóng thời điểm đạt tới điểm cao nhất. Không chỉ là hai người. Bị Kurama truyền đạt lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cùng tương lai tin tức Uchiha Dung cũng lập tức nhận thấy được không thích hợp, cái không cần nhẫn thuật, mà dựa vào kỳ quái hình xăm tác chiến thế giới. Ở lịch sử trong trường Hà tồn tại mấy ngàn năm ninja, trong tương lai ngắn ngủi vài chục năm về sau tiêu thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tạm thời không làm bình luận, còn có quá đa nghi điểm cần chỉnh lý, suy nghĩ. Ngươi để cho ta biết điều này mục đích là cái gì? Cửu vĩ, Uchiha Dung, nếu như nói thất đại Hokage cùng Sasuke đều không làm được sự tình. Coi như cộng thêm một cái ta cũng chưa chắc sẽ có cải biến. Cửu, 18 lạt ma, vậy ngươi theo đuổi Konoha biến thành phế tích, ninja thế giới tiêu thất, mà không làm những gì. Uchiha Dung, không phải không thừa nhận. Ở cửu vĩ truyền cho tương lai của hắn cùng với xem qua cái loại này hình bóng phía sau Uchiha Dung. Lại một lần nữa theo thói quen đứng tại nhẫn giới cùng thôn trên lập trường suy nghĩ vấn đề. Sau đó hắn có một chút dao động nhưng mà đúng vào lúc này. Khủng bố vấn đáp thanh âm đột nhiên xuất hiện. Vấn đề mọi người vô ý thức đóng chặt miệng. Nhị đại nhãn Hokage cùng đệ tứ mục Hokage lập tức cảm giác chính mình cất đặt xa nhất phi lôi thần. Thuật thức, để cho hai người ngạc nhiên là, cho dù xa tới Konoha ẩn thôn ở ngoài, bọn họ vẫn có thể cảm giác được phi lôi thần ấn ký. Nói cách khác, lần này bài thi phạm vi vượt lên trước Konoha ẩn thôn sao? Vấn đề, đối với Naruto, mà nói, đoạn hình ảnh này nội dung là chân thực, vẫn là hư, móc lửng, ngoặc kép chấm than, xem ảnh hậu đề trắc nghiệm. Loại này đề rất ít xuất hiện. Phía trước chỉ có ở Naruto quất trúng hình bóng Kali gặp qua. Bởi vì không có bất kỳ manh mối. Chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ lần trước bài thi kinh nghiệm. Lúc đó là xem Sasuke và Naruto ở thung lũng tận cùng lần đầu tiên chiến đấu. Naruto hôn mê. Sasuke nhìn chằm chằm Naruto mặt ngưng mắt nhìn hồi lâu. Sau đó khủng bố vấn đáp cho ra ba cái tuyển trạch. Hỏi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Mới vừa bị sống lại uế sĩ Uchiha Dung đối với khủng bố vấn đáp cũng không quen thuộc tất. Nhưng hắn luôn luôn không phải là một người nói nhiều. Ngược lại hắn quá bình tĩnh. Đang không có đặc thù cần thiết thời điểm. Hắn đều quả ngôn thiếu ngữ. Như phía trước đề trắc nghiệm giống nhau. Khủng bố vấn đáp đem vấn đề cùng tuyển hạng đều lấy chữ viết hình thức khiến cho xuất hiện tại. Trước mặt mọi người bạch mạc hình bóng bên trên, bao quát lần này đề vấn đáp quy tắc 1, cơ hội có 2 lần, lĩnh vực trong phạm vi sinh mệnh thể có thể trả lời. Trước mặt cơ hội số lần, 2 phần 211 2, đáp sai có thể được thần bí nghiêm phạt, Trả lời có thể được ngẫu nhiên thưởng cho. 3. Trả lời chính xác phía sau. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 1. Chấm móc lường. Thần bí nghiêm phạt là một quỷ. TMD khiến người ta rất chờ mong trừng phạt làm sao bây giờ. Đương nhiên loại này trong nháy mắt ý tưởng. Chỉ là đùa giỡn. Bọn họ còn không tới có thể hoàn toàn tin tưởng khủng bố vấn đáp tình trạng. Lúc này ở Konoha xem phim khu quá nhiều người. Nghĩ khống chế được mọi người cũng không nói hầu như rất khó làm được. Mito lần nữa sử dụng phong ấn thuật mạnh mẽ để đám người dừng ngữ. Nhưng mà lại ở Kurama muốn lần nữa dựa vào chakra trao quyền phương thức đem khủng bố vấn đáp tin. Tức truyền đạt cho Uchiha dung thời điểm. Hắn hành vi bị ngăn cản ở lĩnh vực phạm vi ở ngoài. Nói cách khác, tuy là quy tắc vẫn là lĩnh vực trong phạm vi sinh mệnh thể đều có thể bài thi. Nhưng trên thực tế lần này lĩnh vực phạm vi nhỏ đến chỉ có mới sống lại học trí sóng tiếp xúc một. Người, chấm ngoặc kép, Uchiha Dung, cảm nhận được khủng bố vấn đáp u mịch ác ý. Narashikamaru, như vậy liền đơn giản. Sasuke Kaka ngươi nghe. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện, nhưng ngươi không thể. Một ngày ngươi nói chuyện đều sẽ bị khủng bố vấn đáp cho rằng bài thi mất đi một cơ hội. Lĩnh vực, trong kết giới Uchiha sự tiếp xúc tưởng, Tatsikamaru, giản yếu đem khủng bố vấn đáp nghiêm phạt. Cùng với từ trung nhẫn sát hạch bắt đầu mấy lần bọn họ gặp khủng bố vấn đáp vấn đề. Đáp án, nghiêm phạt cùng thưởng cho đều báo cho biết cho Uchiha Dung. Để hắn đối với tình báo hiểu càng thêm hoàn chỉnh. Để đám người không nghĩ tới chính là Uchiha Dung cư nhiên nghe xong Narashikamaru cho ra tình báo. Phía sau, trực tiếp làm tuyển trạch. Nhưng mà hắn rất nhanh đến mức đến rồi khủng bố vấn đáp tặng lại. Trả lời sai lầm, móc lửng, đến từ tương lai Sasuke. Naruto bỗng nhiên phản ứng kịp. Cái này Dung căn bản không quan tâm khủng bố vấn đáp nghiêm phạt. Bởi vì lúc trước nghiêm phạt chỉ nhằm vào lĩnh vực bên trong kết giới sinh mệnh thể. Mà lần này khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới nhỏ đến sinh mệnh thể chỉ có Uchiha tiếp xúc tự thân. Hắn ta, sở dĩ hắn căn bản liền do dự cũng không cần do dự. Nếu như đệ nhất cái tuyển hạng không đúng, vậy chỉ cái thứ hai tuyển hạng. Chỉ cần không sợ nghiêm phạt, đây chính là một đạo hai chọn hai đề trắc nghiệm. Căn bản không có khả năng tính thất bại. Trách không được khi nhìn đến quy tắc thời điểm bọn họ đều cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bởi vì trong quy tắc so với bình thường thiếu một câu ba lần cơ hội dùng hết. Vẫn không trả lời ra câu trả lời chính xác vực kết giới cũng sẽ mở ra. Không kịp nghe được khủng bố vấn đáp nói một chút thần bí thưởng cho. Dung lần nữa cho ra một cái khác tuyển hạng hổ già. Trả lời. Lĩnh vực kết giới tiêu thất, thúc tá phát cáu nhịn không được một lần hành động đánh hướng ca ca của mình. Nếu như là những chuyện khác, vô luận là Uzumaki Naruto vào hoặc là Uchiha Shisui đều tất nhiên sẽ ngăn lại cái kia Sasuke. Nhưng duy chỉ có lần này, bọn họ đều lựa chọn trầm mặc, nặng nề một quyền, thúc tá một điểm không có lưu thủ, tay trái tay áo còn mang theo gió hướng về sau đong đưa. Tay phải nắm tay đã đem Dung đánh ném ra. Người A, luôn là như thế kêu. Ngẫu nhiên tưởng thưởng, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, xuất hiện tại bên cạnh hai người. Mời tuyển, ngẫu nhiên thưởng cho, 1. Mời ở 30 giây bên trong hoàn thành. Đếm ngược thời gian bắt đầu. 29, 28, 27, chấm móc lửng, bị như thế nhất đã xóa. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Thúc tá nhìn lấy thập nhiều năm không gặp qua ca ca. Ngoại trừ trong ánh mắt thất vọng, hắn cái gì cũng không muốn nói. Dung trầm mặc thúc đẩy đòn bẩy. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, hình ảnh từng cái luân chuyển. Cuối cùng dừng lại ở một cái người quen giống như bên trên. Xác nhận phục sinh Hoshigaki quỷ kiểu. Akatsuki, quỷ sùi cào, càng ngày càng có ý tứ. Không nghĩ tới Dung dâu sẽ tuyển đến thưởng cho là phục sinh ta. Thực sự là kỳ diệu vừa khớp. Nagato quan sát được trải qua càng nhiều hơn Uchiha Dung nhãn thần. Biến hóa nho nhỏ, cũng không tẫn nhiên. Hai người ngươi hợp tác hồi lâu. coi như lẫn nhau không nói, cũng chưa chắc không có thật lòng đem đối phương cho rằng đồng bạn. Quỷ Kiều sửng sốt trong nháy mắt, trầm mặc khoảng khắc, thật có ý tứ, vậy cũng là duyên phận a. Hắn là Konoha gián điệp, ta là mặt nạ nam, an bài ở bên cạnh hắn gián điệp, hai cái gián điệp cuối cùng còn đem đối phương cho rằng đồng bạn. Chấm ngoặc kép, hidden, dù sao tổ chức chúng ta chỉ mấy cái như vậy người. Hợp cơ hồ không có, dùng cái loại này khách khí với ai đều không dậy được xung đột. Coi hắn là làm đồng bạn cũng đương nhiên. Đây Dara, không đúng, ta nhưng là chán ghét chết cái kia mặt chết. Hidden, còn có thể có nhà ngươi Sasori càng mặt chết. Akatsuna no Sasori, Kakuzu, nếu như ngươi không muốn ta giết hắn đi. Kakuzu, nếu như có thể giết chết được, hắn không sống tới hôm nay. Hoshigaki quỷ kiểu bị phục sinh. Sau đó nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt thủ lĩnh biến thành Nagato. Madara đầu phục Konoha, còn ngoan phái đi theo cái kia Konoha kỹ sư Hatake Kakashi phía sau. Bên cạnh còn có một 13-14 tuổi tiểu cô nương. Hình như là hắn thời đại thiếu niên mối tình đầu. Hai cái đây Dara không nói, mình cũng thành đôi phân. Không ít người đã chết đều sống lại. Cái kia cửu vĩ tiểu tử lão ba lại là tiếng tăm lừng lẫy đệ tứ mục Hokage. Từng tại trên tay mình không quá nhất chiêu hắn còn trở thành thất đại Hokage. Nhẫn giới chiến lược trần nhà. Mỗi người tin tức đập đến ngàn thị quỷ sùi cảo xanh cả mặt. Ngay cả cá mập khuôn mặt đều cứng lên. Được rồi vốn chính là thanh. Ngoặc kép, bên trên một đề, Uchiha Sasuke mở ra Mangekyo Sharingan phía sau. Vì giết ai ở thời gian cực ngắn bên trong dùng hết nhãn lực mà mù. Không thể không thay Uchiha dùng con mắt. Bên trong, chấm móc lờng, Uchiha Sasuke gần sử dụng một cơ hội là sẽ quay về đáp ra câu trả lời chính xác. Cố tăng thêm thưởng cho 1530. Tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong, sống lại Uchiha dùng phía sau vẫn không hề rời đi còn lại 9 khẩu quan tài lần lượt bị kỳ diệu. Ngọn đèn chiếu rọi, lúc đầu tốc độ không nhanh, sau đó hầu như cùng máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, luân chuyển bức ảnh tốc độ ngang hàng. Konoha thôn nhân không biết nên nói cái gì cho phải, gặp qua rút thưởng, nhưng quất quan tài ngoạn pháp, có phải hay không, hơi chút có một tí tẹo như thế săn cái kỳ. Vài giây sau, tốc độ của ánh sáng từng bước giảm bớt, ở Uchiha Tajima trên đầu. Uchiha Flame nhiệt hạch trên đầu, Uchiha Satna trên đầu lần lượt chớp động, thẳng đến cuối cùng, xác nhận phục sinh Uchiha Kagami, Shimura Danzo, 111 Hiruzen Sarutobi, 1 Shisui, móc lửng chấm than, gian, kính, kính sống lại tình huống cùng Hatake Sakumo, Uzumaki Mito phục sinh lúc tình cảnh cùng loại, chỉ là như bọn họ suy đoán. Tiến hóa đi qua khủng bố vấn đáp cái kia lão đà sinh mệnh chakra lần nữa chấn động đến xem phim khu. Mọi người, hắc trắng nhợt hai mặt cái gương thành tựu trông coi đền thờ trước. Nguyên bổn đã chết đi cho dù năm Uchiha Kagami. Tam câu ngọc Seragon khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước Senju phiến gian. Động, nhị đại nhãn đại nhân. Senju mướn gian cùng Hiruzen Sarutobi đám người còn đến không kịp đưa hắn tại sao phải phục. Sinh nói cho hắn biết, cũng dẫn tiến cháu của hắn Uchiha Shisui nhận hắn. Khủng bố vấn đáp đối với Uchiha dung nghiêm phạt mặc dù chậm tất đến. Thần bí nghiêm phạt xem phim, Uchiha cuồng tiếu tứ kiệt. Một Uchiha Kagami, ngoặc kép chấm hỏi, cuồng tiếu tứ kiệt, đại khái không có ta chuyện gì chứ. Uchiha Dung, ngoặc kép, tốt dự cảm, Uchiha Sasuke, đó là vật gì? Tại sao phải có kỳ quái như vậy nghiêm phạt? Bất quá chỉ cần Kaka không có việc gì là tốt rồi. Uchiha Madara, cái gì cuồng tiếu tứ kiệt? Chưa từng nghe qua, Uchiha Obito không có tâm tình gì biến hóa. Trên thực tế hắn đang suy tư nếu như không thể di chuyển khủng bố vấn đáp cùng hình bóng. Hắn có thể không thể đem nơi đây mọi người đều hút tới Kamui không gian bên trong. Ta lại đi bệnh viện. Vẫn là cha không ra tật xấu gì.